Ở đây có một câu lạc bộ nguy nga lộng lẫy tên gọi là câu lạc bộ Chí Tôn. Trước cửa câu lạc bộ Chí Tôn lúc này đang đỗ các loại xe đua cao cấp cùng một màu, chiếc nào cũng có giá trên mấy chục triệu. Trong đó cũng không thiếu những chiếc xe đua phiên bản giới hạn. Hôm nay, các cậu chủ từ hoàng tộc trở lên ở thủ đô, cũng bao gồm cả những người có trong bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô đều tụ tập lại với nhau và cùng xuất hiện tại nơi này. Bởi vì người tổ chức buổi tụ họp cho những kẻ giàu có ngày hôm nay chính là cậu chủ Phụng Hoàng Nam của thế gia số 2 Hoa Hạ. Ai cũng phải cho hắn thể diện. Lúc này, bởi vì đi đón Lâm Thù Nhi nên Phụng Hoàng Nam vẫn còn chưa có mặt. Thế nhưng những cậu chủ ở thủ đô đang có mặt ở đây đã bắt đầu chuyện trò sôi nổi. Đặc biệt là gần đây thủ đô xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là đứa con hoang của nhà họ Mục ở thủ đô đã trở về sau khi biến mất hơn nửa năm, hơn nữa còn tìm tới thủ đô lớn giọng nói muốn đánh vào nhà họ Mục ở thủ đô. Ngoài ra đại thống soái cũng đã tới thủ đô, hơn nữa còn đồng ý với lời hẹn quyết chiến của đại tướng quân Đường Chiến. Đương nhiên thứ khiến cho bọn họ quan tâm nhất vẫn là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Người thừa kế số 1 tiền nhiệm của nhà họ Long ở thủ đô sau khi ngồi tù 10 năm đã san phẳng nhà họ Long ở thủ đô chỉ trong một đêm, hơn nữa còn đánh cho kẻ đứng đầu bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô dòng dã 10 năm là Long Phi Thiên trở thành người tàn phế. Thật không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thủ đô lại ào ào vũ bão như thế. Một cậu chủ cảm khái nói, góc chuyện audio.com. Bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô thay đổi chỉ trong một đêm, người đứng thứ hai Diệp Chính Đạo thì giờ đã trở thành một kẻ điên rồi. Lúc cậu chủ này nói chuyện còn liếc mắt nhìn sang Diệp Chính Đạo đang ngồi trong góc. Dù gì cũng là buổi tụ họp do Phụng Hoàng Nam tổ chức, thân là một người có tên tuổi trong bảng xếp hạng top cậu chủ thủ đô, Diệp Chính Đạo cũng phải cho hắn chút thể diện. Có điều, Diệp Chính Đạo vẫn chưa phát hiện ra mà chỉ trầm mặc ngồi ở nơi đó, giống như chuyện bọn họ đang bàn luận không có liên quan gì đến hắn. Lúc này cậu chủ kia mới bỏ qua vấn đề này, trong lòng vô cùng xem thường Diệp Chính Đạo. Khách chương.